Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như vậy, tuy rằng khoảng cách tiếp cận da thịt đều rất nhiều, nhưng vẫn không thể tâm đầu ý hợp. Về phần mẹ chồng cô, nói cái gì yêu hay không yêu, cô quyết định bỏ qua ngoài tai. Bọn họ cũng không phải vì tình yêu mới đi đến hôn nhân. Có thể bình thường cùng nhau ở chung đã là sai lầm rồi. Thần Du, thời đại học của em có vui vẻ không? Vấn đề này cũng là lạ nha, cô sửng sốt trong chốc lát mới trả lời. Có, rất vui vẻ. Trung học muốn học lên cao, áp lực rất lớn, thật vất vả lắm mới có thể vào đại học. Tâm tình tự nhiên tốt đẹp lên rất nhiều, hơn nữa lại được bạn trai luôn bên cạnh ôn nhu chăm sóc. Ngày tháng đó chính là giai đoạn thanh xuân đẹp nhất của cô. Hắn nhìn cô, tựa hồ không biết nói điều gì. Cô bị hắn nhìn chằm chằm, hơi có chút sợ hãi, cứng rắn quay đầu mỉm cười. Sao vậy? Anh trước kia thời điểm học đại học không vui sao? Không có gì vui vẻ, mà cũng không có thể vui vẻ. Sao? Cô nên nói gì mới tốt đây? Nam nhân này nói đến quãng thời gian cũ lại bình thản như vậy, thật làm cho người ta không cách nào hiểu nổi. Đề tài cứ như vậy mà đi đến bế tắc. Hắn vẫn ôm cô, không buông, dòng lực đạo vòng ôm lại có chút gia tăng. Cô có thời điểm khó thở nghĩ rằng, hay là hắn thời đại học có khi bị bồ đá quá. Có lẽ bọn họ giống nhau đều là những người không có được tình yêu chân chính. Khi hắn cảm giác được cô có một trận run, thanh âm trầm thấp hỏi, giật lạnh sao? Có một chút thời gian, không còn sớm, chúng ta nên đi ngủ thôi. Hắn gật đầu, nắm tay của cô đi xuống lầu. Khuôn mặt kia nhìn giống như có người thiếu hắn mấy trăm vạn vậy. Quên đi, cô chính là thiếu hắn, có khi đến hơn 1.000 vạn. Hắn muốn xị mặt như thế nào thì cũng mặc hắn thôi. Anh có khỏe không? Cho dù hắn là người qua đường, nhìn hắn tinh thần sa sút như thế, cô cũng cảm thấy cần phải ân cần chăm hỏi một chút. Anh không sao. Trở lại trong phòng, hai người thay áo ngủ, liền lên giường. Đêm nay, hắn cũng không có xúc động làm gì cả, chỉ là ở sau lưng ôm lấy cô tiến vào giấc ngủ. Không biết vì sao, cảm giác này so với bình thường còn thân cận rất nhiều. Hóa ra cho dù không làm gì cũng ấm áp như vậy. Cô không hiểu tâm tư của hắn, cũng không nghĩ sẽ tìm hiểu. Nam nhân này lòng dạ sâu như trời đêm, ai biết được hắn nghĩ gì. Đời này cô thầm nghĩ chỉ cần an ổn mãi mãi là được. Hắn nếu muốn yêu đương vụng trộm hoặc muốn ly hôn, cô cũng sẽ nhẫn nhục chịu đựng. Tóm lại trước đó chính là thiếu hắn, nên hắn muốn như thế nào cô cũng sẽ không nói nửa lời. Từ biệt thự trở về nhà ở nội thành, mọi việc tự hồ đều trở về quỹ đạo thông thường của nó. Mỗi ngày trôi qua đều cứ trôi qua bình thường như vậy. Thần Du sớm đã quên trượng phu tối hôm đó khác thường thế nào, cũng đem lời mẹ chồng dặn dò để vào sau đầu. Mấy ngày nay chủ ý duy nhất của cô chính là muốn mặc quần áo như thế nào để đi ăn cưới. Dù sao cũng là gặp lại người yêu cũ, cô phải cho hắn thấy gặp mặt thật ấn tượng, hoàn mỹ nhất. Cô trong lòng không có oán hận, cũng không có ghen tị, chính là có loại ý niệm chủ nghĩa hoàn mỹ trong đầu, cũng muốn đoạn hồi ức hoàn mỹ kia kết thúc. Thứ sáu, Lý Thần Du cho con gái ăn cơm chưa xong, lại dỗ nó đi ngủ trưa, mới gọi điện thoại cho bạn tốt nói. Tĩnh Nghiên, buổi tối ngày mai, chúng ta hẹn nhau ở đại sảnh khách sạn nha. Biết rồi. Cậu muốn đi bao nhiêu vậy? Tớ nghĩ là đi 6.000, như vậy có quá ít hay không? Tớ đi có 2.000. Cậu phu nhân cấp bậc cao này, 6.000 mà còn hỏi là ít quá hay không sao? Đào Tĩnh Nghiên cắn răng nói. Cậu biết không, tổ chức ở khách sạn thì chi phí rất cao. Một bàn sẽ từ 2 đến 8 vạn. Tớ không nghĩ làm cho hắn lỗ vốn đâu. Cô đã thiếu hắn quá nhiều, chỉ muốn bù lại một chút ít, nếu không trong lòng sẽ cảm thấy rất khó chịu. Ừ, như vậy là thay hắn suy nghĩ sao? Chưa dứt tình được ư? Lý Thần Du cũng không để ý tới lời nói đùa của bạn. Nói như thế nào đều là tớ thực sự muốn xin lỗi hắn. Thật ra tớ còn rất muốn mua thêm lễ vật, nhưng lại lo tân nương của hắn sẽ hiểu lầm. Đã nói hai chúng ta hợp lại, như vậy sẽ không có hiểm nghi. Bất quá đương nhiên người sẽ bỏ tiền nhiều hơn. Đào Tĩnh Nghiên nhanh chóng nói trao quyền thanh toán vào trong tay của cô. Vậy tốt quá, cảm ơn cậu giúp đỡ. Khách khí gì chứ, tớ biết lúc trước các người xem như chia tay trong hòa bình, trừ bỏ tiếc nuối cũng không có oán hận gì. Mọi chuyện đều là lựa chọn của hai người. Hy vọng hắn có thể hạnh phúc. Như vậy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net